Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 66 ác mộng. Càng tới gần kia gian phòng học, sương khói cũng liền càng gay mũi, yên khí hỗn khói đen che đậy mọi người tầm nhìn, thần học lão sư đầu tiên ngăn lại bọn học sinh tiếp tục đi tới. Lập tức bắt đầu sơ tán đông đảo học sinh, nhanh lên. Xếp hàng xuống lầu, các bạn học, chính là, ta mới mua album còn ở bên trong a. Chính là, tiền của ta bao cũng ở bên trong. Làm sao bây giờ, cái này thật sự so kẻ lưu là còn nghèo. Ta hạn lượng bản thiên sư Angel truyện tranh sách. Trong lúc nhất thời, bọn học sinh đều ồn ào nhốn nháo, đầy mặt u sầu, chính là hỏa thế càng lúc càng lớn. Bọn họ cũng không cái kia dũng khí tiếp tục tới gần. Chỉ có thể đi theo mặt khác lớp học sinh cùng nhau rời khỏi khu dạy học. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn trong phòng học thanh thế to lớn hỏa thế. Lục đá quý giống nhau trong sáng trong mắt trung chiếu ra kia phẳng phất vĩnh viễn sẽ không tắt. Ngọn lửa quang mang, là kia bức họa sao? Ai biết được, oanh, xoàng, ngọn lửa toát ra phòng học. Liền cửa sổ pha lê đều không chịu nổi như vậy sóng nhiệt bị bỏng mà vỡ vụn mở ra. Văng khắp nơi pha lê mảnh nhỏ rơi rụng ở đang ở sơ tán trong đám người. Tinh nổi lên một mảnh thét chói tai. Sao kim sắc tóc dài. Dáng người nóng bỏng đội cổ động viên đội trưởng Jenny là vườn trường nhân vật phong vân. Nàng có được thực phù hợp Clay tinh cầu chủ lưu thẩm mỹ quan kim sắc tóc dài cùng đại ngực. Cái này làm cho nàng phi thường chịu vườn trường mới vừa đi vào tuổi dậy thì các nam sinh hoan. Nghênh, mà Jenny cũng vì thế cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, luôn luôn ái mỹ Jenny lại đỉnh vẻ mặt mỏi mệt cùng bất an đi tới trường học. Nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, đứng ngồi không yên mà dùng trong tay bút máy ở sách giáo khoa thượng loạn họa. Thậm chí liền đi học khi đều không ngẩng đầu nghe giảng bài. Hôm nay, chúng ta tới học tập đệ thập nhất khóa nội dung. Trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh thanh âm vang lên, như là bài hát ru ngủ giống nhau kéo dài không dứt. Annie nguyên bản tú mỹ khuôn mặt thượng treo hai cái rất sâu quầng thâm mắt. Ánh mắt cũng có vẻ dại ra vô thần. Nghe giáo viên tiếng Anh thôi miên dạy học, Annie cảm thấy chính mình mí mắt phi thường trầm trọng, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tiến vào thâm trầm mộng đẹp. Không, nàng không thể ngủ, tuyệt đối không thể, Annie hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, cực lực xua đuổi rớt còn sót lại buồn ngủ, dùng trong tay bút máy hung hăng mà chát ở chính mình cánh tay đi lên làm chính mình tỉnh táo lại. Đỏ tươi máu từ nàng trắng nõn cánh tay thượng phun trào mà ra. Đau đến nàng nháy mắt tinh thần, nước mắt lại cũng không cấm chảy ra, ô ô, no, ô ô, đừng ngủ. Đừng ngủ, please, ngàn vạn đừng ngủ, nàng thấp giọng khóc thút thít, tận lực áp lực nội tâm tuyệt vọng, nàng hối hận, nàng không nên bởi vì nhất thời ghen ghét liền nói dối. Hại Morris bị mang đi, hiện tại, hắn đã trở lại, hắn trở về báo thù, ô ô ô, nàng nên làm cái gì bây giờ? Annie nhớ tới hai tuần trước hoàn toàn không biết gì cả Morris bị nàng nói dối lừa gạt mà bị cuông. Nhiệt các tín đồ mang đi khi bộ dáng, ánh mắt càng thêm sợ hãi. Hắn sẽ không bỏ qua nàng. Hắn sẽ giết nàng, nhất định sẽ giết nàng. Annie, ta đang hỏi ngươi vấn đề. Lên trả lời vấn đề. Giáo viên tiếng Anh nghiêm khắc mà không vui thanh âm bén nhọn vô cùng. Hung hăng đâm vào Annie khẩn trương đại não, làm ánh mắt của nàng càng dại ra vài phần. Cái gì? Annie không hề có ngày xưa khí phách hăng hái, trên mặt mang theo vài phần nhút nhát biểu tình, đứng lên, có lẽ nàng nên đi tìm giáo đường thần phụ tiên sinh cầu cứu. Không sai, có lẽ, chỉ có thần minh mới có thể chế phục cái này ác ma. Annie nghĩ tới cái này biện pháp giải quyết, phảng phất rốt cuộc từ đã nhiều ngày liên tiếp không ngừng ác mộng chung đào thoát ra tới. Trên mặt bắt đầu khôi phục một ít sáng rọi. Ta đang hỏi ngươi, trên bục giảng, một đầu nhu thuận màu nâu tóc dài bàn ở sau đầu giáo viên tiếng Anh nhăn chặt mày. ánh mắt bất thiện nhìn Annie. Phụt, một con bén nhọn quỷ thủ xuyên thấu giáo viên tiếng Anh đầu. Đỏ tươi huyết tương bắn Annie vẻ mặt. Khặc khặc khặc, tương đương không bằng ta tới hỏi ngươi hảo. Nói dối tư vị như thế nào? Ha ha, xem ngươi kia căn đầu lưỡi. Nhất định lợi hại vô cùng đi. Khặc khặc khặc khặc, tương đương, làn da bị thiêu đến cháy đen. Trên người trồng một bộ không quá vừa người cao trung giáo phục nam nhân dơ giáo viên tiếng Anh. Thi thể, giữ tợn mà tùy ý mà cười. Annie trong ánh mắt cũng bắn vào vài giọt máu tươi. Nhiễm hồng nàng sở hữu tầm nhìn. Nàng thanh âm đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy cả người đều lạnh đến cực kỳ. Nàng phân không rõ hiện tại có phải hay không ở cảnh trong mơ bên trong. Kia nùng liệt mùi máu tươi nói kích thích nàng yếu ớt thần kinh. Làm nàng cơ hồ lâm vào hỏng mất bên trong. Trên bục giảng đứng nam nhân nhìn nàng. Tối om hốc mắt là thuộc về người chết tĩnh mịch. Lệnh người chỉ là xem một cái đều sẽ cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng run rẩy. A a a a, dung mạo tú mỹ động lòng người tóc vàng mỹ nữ rốt cuộc khống chế không được nội tâm sợ hãi. Thét chói tai ra tiếng. Thứ lạp, cả người bị đốt trọi nam nhân đem Annie đầu lưỡi cắt lấy. Âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng cười lên tiếng. Hoa Nga, thần kỳ Annie. Không có đầu lưỡi ngươi còn có thể thét chói tai. Kia không có đôi mắt ngươi có phải hay không còn sẽ nhìn đến ta đâu. Nam nhân hài hước về phía đầy mặt hoảng sợ. Sợ hãi đến gần như hư thoát Annie khoe ra trong tay bị cắt lấy đầu lưỡi. Kia trương đáng sợ dữ tợn khuôn mặt thượng. Mơ hồ có thể phân biệt ra ngày xưa tuấn lãng hài hước. Annie đầu lưỡi bị sống sờ sờ mà cắt rớt. Này thường nhân khó có thể thừa nhận thống khổ khiến nàng đồng tử đều bắt đầu phóng đại. Nàng cảm thấy này nhất định là mộng. Nàng muốn tỉnh lại, chính là không thể. Vô luận nàng tại nội tâm như thế nào thét chói tai cầu nguyện. Nàng đều không thể thoát đi cái này cảnh trong mơ. Cho dù là như vậy kịch liệt đau đớn cũng vô pháp đem nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Có lẽ, đây là chân thật thế giới. Annie sợ hãi mà nhìn trước mặt cái này bị thiêu đến toàn thân không có một khối hoàn chỉnh làn da. Ác ma, chỉ có thể che lại chính mình không ngừng toát ra máu tươi miệng. Tuyệt vọng mà khóc thút thít, kia trương bị thiêu đến cháy đen, vô cùng xấu xí làm cho người ta sợ hãi gương mặt càng ngày càng gần. Annie rốt cuộc khống chế không được nội tâm sợ hãi, muốn chạy ra này gian phòng học, nhưng mà, một quay đầu. Annie mới phát hiện nguyên bản ngồi đến tràn đầy đường đường trong phòng học không có một bóng người. Sở hữu bàn ghế đều phảng phất bị lửa lớn bị bỏng quá giống nhau. Phiếm cháy đen nhan sắc, dưới chân sàn nhà kéo kẹt rung động, cũ nát không thôi, phảng phất ngay sau đó liền sẽ không chịu nổi nàng thể trọng mà vỡ ra giống nhau. Đùng, ở Annie liều mạng muốn chạy ra phòng học thời điểm. Sàn nhà như nàng đoán tưởng như vậy nứt ra rồi một cái động lớn. Nàng một chân dẫm không, nửa người đều rớt đi xuống, chỉ có thể bất lực mà nắm chặt bên cạnh sàn nhà. Tùy ý những cái đó phân nhánh một thứ đem chính mình ngón tay đâm vào máu tươi đầm đìa cũng không. Dám thả lỏng mảy may, bởi vì sàn nhà dưới là một mảnh nóng rực dung nham. Bất luận cái gì rơi xuống đi xuống đồ vật đều sẽ bị độ ấm cực cao ngọn lửa cắn nuốt. Hóa thành cho tàn, a, a a a o o, Annie nguyên bản động lòng người gương mặt tràn đầy nước mắt. Sợ hãi đem nàng nguyên bản sáng ngời màu lam đôi mắt trở nên u ám vô cùng. Nàng muốn mở miệng xin tha, chính là khoang miệng còn ở cuồn cuộn không ngừng mà thoát ra máu tươi. Chỉ còn lại có nửa thanh lưỡi căn nàng chỉ có thể phát ra chút nghẹn ngào rên rỉ thanh. Nàng lòng bàn chân đã có thể cảm nhận được dung nham nóng cháy. Đối với tử vong sợ hãi làm nàng tinh thần kề bên hỏng mất. Chật chật chật, ai, đáng thương Jenny, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bị đốt trọi nam nhân đi đến Annie bên người, giả vờ đồng tình mà nói. Che kín bỏng cháy dấu vết trên mặt lộ ra một mặt giả dối thương hại. A a a, Annie trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng cầu xin. Ánh đao xẹt qua, Annie bái trên sàn nhà bên cạnh một bàn tay 5 căn ngón tay động tác nhất trí mà rơi rụng vào dung. Nhằm bên trong, bàn tay thượng lề sách vô cùng chỉnh tề, ước chừng qua vài giây mới có máu xông ra. Mặt vỡ chỗ đau đớn làm Annie khó có thể chịu đựng mà thét chói tai ra tiếng. A a a, ha ha ha ha ha, thật tốt quá, xem ra ngươi thực thích ta hỗ trợ. Ta đây lại đến giúp ngươi một chút đi. Kia Trương giữ tận hung ác khuôn mặt thượng lộ ra một mặt đáng sợ tươi cười. Hắn giơ lên trong tay sắc nhọn dao nhỏ, mồ hôi đem Annie một đầu mỹ lệ tóc vàng đều biến thành một nắm, dính ở trên mặt, có vẻ hết sức chật vật. Nàng tuyệt vọng mà dùng còn sót lại một bàn tay bắt lấy sàn nhà. Theo thân thể chậm rãi hạ trụy mà ở trên sàn nhà để lại vài đạo dữ tợn vết máu. Không hảo, nổi lửa, phòng học nổi lửa, một tiếng thét chói tai xé rách nguyên bản khủng bố bầu không khí. Toàn thân che kín đốt trọi sau vết sẹo nam nhân mị mị cặp kia âm trầm làm cho người ta sợ hãi đôi. Mắt, dần dần thu hồi trên mặt cố tình hung tàn tươi cười. Ngược lại hiển lộ ra vài phần buồn nản chi sắc. Cháy chính là hắn bạn tốt Chu Vũ phòng học. A a a, ngọn lửa cắn nuốt hết thảy. Annie từ rơi xuống ở dung nham bên trong ác mộng tỉnh lại. Cả người mướt mồ hôi, đầy mặt khiếp sợ, vừa rồi bị ngọn lửa liếm láp trên người mỗi một mảnh da thịt tư vị lệnh nàng sống không bằng chết. Đến nay còn không phục hồi tinh thần lại, thật giống như nàng thật sự đã chết quá một lần giống nhau. Giống như quá khứ mấy ngày nay giống nhau, nàng mỗi đêm đều sẽ làm một cái ác mộng, một cái vô cùng chân thật ác mộng, ở cảnh trong mơ bên trong gặp đến đau đớn lệnh nàng sống không bằng chết. Tinh thần sớm đã bất kham gánh nặng, nguyên bản bởi vì hỏa hoạn mà lâm vào kinh hoàng trong phòng học. Bởi vì Annie thét chói tai mà xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Annie co rúm mà nhìn quanh bốn phía, dồn dập mà thở hổn hển, sau đó liền chạy ra khỏi phòng học, nàng muốn đi tìm thần phụ. Không sai, thần phụ, chỉ có thần phụ mới có thể đối phó cái kia đáng chết ác ma. Annie, không cần chạy loạn, Annie, đứng ở trên đài giáo viên tiếng Anh muốn ngăn trở vội vàng mà lao ra phòng học Annie. Lại không có thể ngăn lại, cuối cùng đành phải từ bỏ. Sao phanh, pha lê mảnh nhỏ liên tiếp tạc vỡ ra tới, ánh lửa tận trời, tại đây rét lạnh vào đông. Chu Vũ nhìn kia gian trong phòng học hừng hực liệt hỏa, kỳ dị làm hắn cảm thấy có chút ấm áp. Bên cạnh các bạn học lại bắt đầu hét lên, rõ ràng bọn họ đã đi ra khu dạy học, nhưng lại phảng phất còn thân ở đám cháy, vẫn luôn ở quỷ khóc sói gào. Kỳ thật Chu Vũ cũng biết, ở lần đầu gặp phải loại này ngoài ý muốn tình huống khi hắn phản ứng mới là không bình thường nhất, hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình, cảm xúc thực ổn định, dường như một cái không có bất luận cái gì cùng lý tâm người máy giống nhau. Hắn thật giống như cùng chung quanh thế giới có một tầng vách ngăn giống nhau, như thế nào cũng dung không đi vào. Ở Morris sau khi rời khỏi, hắn loại bệnh trạng này càng thêm rõ ràng, có lẽ là phía trước u buồn chứng còn không có hảo thấu đi. Bất quá, hắn cũng không tưởng thay đổi, hắn cảm thấy như bây giờ thực hảo, dư thừa cảm tình kỳ thật chỉ biết ảnh hưởng hắn lý trí thôi. Một lát sau, thị trấn phòng cháy nhân viên rốt cuộc khoan thai tới muộn. Bắt đầu rồi dập tắt lửa, bởi vì vụ này ngoài ý muốn sự cố. Bọn họ này đó học sinh bị cho biết thả một ngày giả. Chờ hỏa diệt lại an bài phòng học học tập, Chu Vũ đi theo dòng người đi ra cổng trường, màu xanh lục trong ánh mắt một mảnh hờ hững, cùng sáng sớm giống nhau. Sắc trời thực âm trầm mơ siêu đầu mùa đông chính ngọ thời gian vẫn như cũ có chút lạnh. Gió lạnh thổi qua Chu Vũ gương mặt, mang đến vài phần rùng mình, cách đó không xa là một cái chỗ ngoặt. Hướng bên trái đi liền có thể về nhà. Chu Vũ đi đến chỗ ngoặt chỗ, dừng một chút bước chân, đi hướng bên phải đường phố. Hắn yêu cầu chứng minh một cái phỏng đoán, một cái có điểm khoa trương ý niệm, kia chàng hỏa thật sự cùng kia bức họa có quan hệ. Này tòa lịch sử đã lâu trấn nhỏ mà ở vào cái này quốc gia hẻo lánh một góc. bởi vì phát đạt nông nghiệp mà cùng ngoại giới vẫn duy trì không cạn không đạm liên hệ. Nhưng văn hóa truyền thống phương diện lại vẫn như cũ giữ lại lịch sử nội tình. Tỷ như, Chu Vũ trước mặt này tòa trấn nhỏ thư viện, cổ xưa đại môn rộng mở, lộ ra bên trong từng hàng kệ sách cùng mấy chương cung người học tập cái bàn. Chu Vũ đi vào thư viện, thuần thục mà đi đến chỗ sâu nhất một cái kệ sách bên. Lấy ra một cái dày nặng tác phẩm vĩ đại thư tịch. Mở ra trang sách, một bức giản bút thần minh bức họa liền ánh vào mi mắt. Thực hiển nhiên, đây là một quyển giảng thuật vô số thần minh nơi phát ra thư tịch. Nhất thích hợp hắn trước mắt trạng huống. Khép lại trang sách, Chu Vũ lấy xuất thân tượng còn sót lại mấy nguyên tiền. Hướng quầy biên ngủ gà ngủ gật sách báo quản lý viên mượn đọc quyển sách này. Đi ra thư viện, Chu Vũ nhìn trong lòng bàn tay còn thừa không có mấy tiền lẻ. Hơi hơi nhíu mày đầu, hắn cái kia thích uống rượu tiện nghi phụ thân cũng sẽ không cho hắn tiền tiêu vặt. Này đó là hắn phía trước dựa làm việc vặt kiếm tới. Cũng rốt cuộc mau xài hết, xem ra yêu cầu lại tìm một phần công tác, Chu Vũ đem tiền thu hồi túi tiền, ôm kia bổn dày nặng tác phẩm vĩ đại hướng cái kia cái gọi là ra đi đến. Quả nhiên, không có cặp sách vẫn là có điểm không có phương tiện. Nhánh cây thượng quả đen vẫn như cũ ở, rát a. Kêu, mang theo bất tường ý vị, lâu chưa xử lý mặt cỏ thượng cỏ dại mọc thành cụm. Mộc chất phòng ốc cũng có vẻ phá lệ âm trầm cũ nát. Chu Vũ đi đến trước cửa, vừa muốn mở ra cửa phòng đi vào, khóe mắt dư quang lại liếc tới rồi một cái đặt ở cạnh cửa đồ vật. Một cái quá hạn kiểu dáng dài rộng cặp sách bày biện ở khung cửa biên. Nguyên bản bị tẩy trắng bệch vải dệt thượng có một ít bị thiêu hắc dấu vết. Phiếm một cổ thiêu xú vị, Chu Vũ ngồi xổm xuống thân mình, ngọc lục bảo sắc đôi mắt chớp chớp, nhận ra cái này quen thuộc cặp sách, đây là hắn cặp sách, bổn ứng đã táng thân biển lửa cái kia cặp sách, cầm lấy cặp sách, Chu Vũ đã nhận ra một chút không thích hợp, đem cặp sách phiên mỗi người, lộ ra mặt trái móc treo. Một cái đen nhánh dấu tay khắc ở nguyên bản trống không một vật móc treo thượng. Phá lệ thấy được, hết chương.